đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 18:18, lại kiếm lời 10.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại địa phương này, hai cái 15-16 tiểu cô nương đi vào, lại không có bị rát thắt lưng. Có thể thấy được chị An Vọng Tuyết Thành thật sự không tệ. Theo ta vào đi, Từ Hằng sải bước tiến vào. Phi thường tự nhiên chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Đem trà lên cho khách quý. Có khách đến, gã sai vặt gọi trà lên. Cười híp mắt lại đây hỏi. Khách quan là muốn xem cái gì? Công pháp, đan phương, hoặc là cái khác. Từ Hằng nhìn lướt qua gã sai vặt. Các ngươi bên này công pháp, đều là giá bao nhiêu? Từ Hằng giơ tay ngăn cản Ngải Hàm Sương muốn mở miệng. Hỏi gã sai vặt. Không biết khách quan muốn cái dạng gì? Mỗi một loại công pháp này, giá cả đều không giống nhau. Gã sai vặt cười đáp. Ta đầy một đôi đệ tử là song sinh tử. Có công pháp thích hợp các nàng hay không? Từ Hằng thu liễm linh lực. Nhìn chính là bộ dáng luyện khí tầng 4-5. Trong lúc nói chuyện, liền từ trong túi chữ linh lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm đưa cho gã sai vặt. Đi chính là một cái tu vi không cao. Nhưng ra tay hào phóng, thiết lập chính là người ngốc lại nhiều tiền. Khách quan đại khí, đa tạ khách quan, đa tạ khách quan, gã sai vặt kích động đỏ mặt. Hạ giọng liên tục nói cảm ơn đem tiền bâu ơ thu vào ống tay áo. Cũng không biết cái này một cái thượng phẩm linh thạch tiền bâu ơ. Có thể bằng gã sai vặt bao lâu tiền lương. Nhìn phản ứng của hắn, Từ Hằng suy đoán hẳn là có vài năm. Sớm biết như vậy cho ít một chút, nhưng trên người Từ Hằng không có linh thạch trung phẩm và hạ phẩm. Đây đã là mệnh giá nhỏ nhất hắn có thể lấy ra. Ta muốn loại công pháp này, có hay không? Từ Hằng hỏi, có, khẳng định có, cái này nhất định phải có. Xin công tử chờ một chút, gã sai vặt trọng điểm mấy cái đầu, chạy chậm đến cửa sổ ra ngoài. Bảo người ta thay nước trà và điểm tâm cao cấp hơn cho Từ Hằng. Tiếp theo đạp đạp chạy lên lầu. Sư tôn, con nhớ tên công pháp. Ngải Hàm Sương nhắc nhở. Tiền đã có, trực tiếp để gã sai vặt cầm xuống trả tiền rời đi không được sao? Không vội, trước xem tình huống đã. Từ Hằng nói, dù sao tỉ muội ngải ra gặp phải kẻ lừa đảo. Chỉ là suy đoán của chính hắn. Vạn nhất người ta thật sự là bổn phận buôn bán. Quả thật có công pháp tốt như vậy. Từ Hằng cũng sẽ dựa theo giá cả mua lại. Sẽ không ỷ vào tu vi cùng thân phận chiếm trước tiện nghi của người khác. Gã sai vặt rất nhanh liền ôm một cái hộp gỗ xuống lầu. Hai tay đưa lên nói. Khách quan mời xem. Từ Hằng tò mò nhận lấy hộp gỗ. Chiếc hộp được đóng kín bằng một ổ khóa nhỏ đặc biệt. Trên mặt dán một tờ phù giấy nho nhỏ, viết Kim Linh Tiên Kinh. Ngải Hàm Sương cùng Ngải Hàm Tuyết liếc nhau, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ý cười. Ngải Hàm Sương lấy ra túi gấm đựng linh thạch, bên trong là 50 thượng phẩm linh thạch nàng đã chuẩn bị từ sớm. Lại nghe gã sai vặt nói, bản công pháp này giá bán 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Khách quan còn cần cái gì khác sao? Cái gì 1 vạn? Không phải 5.000 sao? Ngải Hàm Sương thốt ra. Gã sai vặt có chút xấu hổ nhưng rất nhanh phản ứng lại. Mỉm cười nói. Cô nương có điều không biết. Đây là hoạt động của chúng ta một thời gian trước. Hiện tại hoạt động kết thúc. Chính là muốn 1 vạn. Cái giá này chúng ta đều nhìn chằm chằm nhiều năm rồi. Cái gì hoạt động làm nhiều năm như vậy? Nhìn Từ Hằng tu vi không cao lại có tiền. Vốn muốn nhân cơ hội bán một khoản giá cao. Không ngờ đối phương đã hỏi thăm giá tốt. Gã sai vặt đầu óc vừa truyền. Tại chỗ sửa miệng. Kiên trì trước đó đúng là giá hoạt động. Người tu tiên. Có đôi khi cảm ngộ một lần cũng phải tốn thời gian vài năm. Giá hoạt động một khi làm vài năm. Cũng là chuyện thường xảy ra. Lời giải thích này tuy rằng gượng gạo. Cũng miễn cưỡng có thể tự bào chữa. Thừa dịp gã sai vặt giải thích công pháp, thần thức Từ Hằng dễ dàng phá vỡ khóa nhỏ, trận pháp sơ cấp không thể sơ cấp hơn, đem nội dung bên trong nhanh chóng nhìn lướt qua. Phù, một kẻ lừa đảo thuần khiết, cái gọi là Kim Linh Tiên Kinh, chính là một loại tà công tương tự như thần hồn trói định. Tỷ muội ngài ra nếu thật sự tu luyện loại công pháp này, ngắn hạn mà xem, quả thật có thể đạt tới hiệu quả một người tu luyện hai người được lợi. Nhưng tu luyện lâu dài sẽ tạo thành hao tổn không thể nghịch lại đối với linh căn. Trần nhà tu luyện, có thể từ 5 tầng lầu cho ngươi áp đến tầng trên không? Tỷ muội ngải ra còn đang cùng gã sai vặt tranh luận giá cả. Từ Hằng lại giơ tay cắt đứt bọn họ. 1 vạn thì 1 vạn. Kê đơn đi. Từ Hằng ném ra một cái túi gấm vừa vặn chứa 100 thượng phẩm linh thạch. Dù sao mặc kệ bao nhiêu tiền, lát nữa đều phải trả lại. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành đầu tư của ngài Hàm Sương. Ai, thỉnh khách quan chờ một chút. Gã sai vặt nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong bài bẻ đầu của tỷ muội ngài ra. Cầm túi gấm và hộp gỗ rời đi. Sư tôn, hắn, sư tôn, chúng ta kỳ thật, ngài Hàm Sương và ngài Hàm Tuyết tranh nhau muốn nói gì? Đều bị Từ Hằng ngăn lại. Vài phút sau, liền cởi khóa nhỏ trên hộp gỗ đưa tới. Từ Hằng nhận lấy, qua tay đưa hộp gỗ cho ngài Hàm Sương. Tạ sư tôn, ngài Hàm Sương tuy rằng không rõ trong hồ lô Từ Hằng bán thuốc gì. Bất quá nếu hắn cho, chính mình liền thành thật nhận lấy. Đầu tư thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng đầu tư. Phần thưởng đầu tư, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, kim linh tiên kinh, cuối cùng cũng tới. 1 vạn thượng phẩm linh thạch này kiếm thật đúng là không dễ dàng. Từ Hằng thả lỏng cười rộ lên. Kinh ngạc phát hiện ngoại trừ linh thạch, còn có một quyển công pháp. Lại nói, tên của công pháp này, sao lại quen mắt như vậy? Chờ ta một chút, Từ Hằng hơi xoay người. Lấy lại hộp gỗ từ trong tay ngải Hàm Sương đứng ở phía sau. Trên mặt hộp viết, không phải là kim linh tiên kinh. Cùng một thứ, Từ Hằng nhìn lướt qua công pháp trực tiếp vào túi chữ linh. Phát hiện trong túi mình đây mới là chân chính vì song sinh tử Donny đóng giày. Quả thật có thể làm được một người tu luyện hai người tiền lời công pháp. Hơn nữa, đứng đắn kim linh tiên kinh, đối với linh căn cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Tỷ lệ lợi nhuận cũng không phải một chọi một. Bản thân người tu luyện, có thể đạt được 100%. Không có tu luyện song sinh tỷ muội hoặc là huynh đệ, có thể thêm vào đạt được chỉ có 30. Như vậy mới hợp lý. Bằng không quả thực quá nghịch thiên. Khách quan, còn cần gì nữa không? Thấy Từ Hằng không vội đi, gã sai vặt ở một bên lòng mang chờ mong. Ở Vọng Tuyết Thành, kẻ ngốc thường có, người có tiền cũng thường có, ngu ngốc và giàu có, nhưng không thường xuyên có. Cái khác không cần, cái này ta cũng không cần. Từ Hằng đặt hộp gỗ lên bàn. Nụ cười từ lúc vào cửa cũng không còn. Hả? Gã sai vặt bối rối. Nghe không hiểu sao? Cái này cũng không cần. Ta muốn trả lại hàng. Từ Hằng lại nói. Cái này. Khách quan ngài đang đùa với ta sao? Vẻ mặt gã sai vặt giờ phút này đặc sắc hơn nhiều so với lúc bẻ đầu tỉ muội ngài ra. Cái loại cảm giác thật sự vịt đến miệng muốn chạy này. Ngươi xem ta giống như đang nói đùa sao? Từ Hằng thần sắc nhàn nhạt nói. Gã sai vặt cau mày, nghiêm túc cùng Từ Hằng nhìn nhau hơn 10 giây, bởi vì khuôn mặt nhăn thành hoa cúc chất đầy nụ cười. Nhất thời giãn ra không ít, thân thể hơi khom người cũng đứng nghiêm chỉnh, cắn chữ rõ ràng nói. Quy củ của bổn đi 3 mét, công pháp giải trận bán ra đều không trả lại. Cách chương.